hai số phận, chương 19, góc truyện audio.com. William đặt máy xuống, trong bụng nghĩ thấy buồn cười hơn là khó chịu về thái độ hung hăng của Abel Rosnowski. Anh lấy làm tiếc đã không thể thuyết phục ngân hàng ủng hộ anh chàng bé nhỏ người Ba Lan này. Một con người rất tin ở khả năng có thể cứu vãn được công ty Richmond qua lúc khó khăn. Anh làm hết phận sự còn lại của mình là thông báo cho Ủy ban Tài chính biết Abel Rosnowski đã được người ủng hộ. Chuẩn bị các tài liệu chính thức để giao lại khách sạn rồi đóng luôn hồ sơ của ngân hàng về công ty Richmond. Mấy ngày sau William vui mừng thấy Matthew đến Boston nhận làm giám đốc bộ phận đầu tư của ngân hàng. Chắc Lester không giấu giếm chuyện ông cho rằng nếu Matthew có thêm được kinh nghiệm nhà nghề nào ở một ngân hàng đối thủ với mình đều là một sự chuẩn bị tốt cho anh làm chủ tịch ngân hàng Lester trong tương lai. Công việc của William bỗng được hoãn ngay đi một nửa, nhưng thời gian của anh hình như lại bận hơn trước. Anh tranh thủ bất cứ lúc nào rỗi rãi là đi đánh quần vợt hoặc đi bơi. Chỉ có mỗi chuyện Matthew rủ đi trượt tuyết ở Vermont là William dứt khoát không đi. Những hoạt động trên đây tuy nhiên cũng khiến cho anh cảm thấy mình bớt cô đơn và đỡ nhớ nhung đối với Kate. Matthew không tin là William có thể nhớ cô ta đến mức như vậy. Tớ phải gặp cái người đàn bà đó để hiểu tại sao cô ta có thể làm cho William Kane phải mất hồn trong khi họp ban giám đốc để bàn việc ngân hàng có nên mua thêm vàng vào hay không mới được, rồi cậu gặp sẽ thấy. Matthew, tớ nghĩ là cậu sẽ đồng ý rằng cô ta còn quý hơn cả vàng đầu tư nữa kia. Mình tin ở cậu, chỉ có điều mình không muốn nói cho Susan biết, nó vẫn nghĩ rằng trên đời này chỉ có cậu là người đàn ông duy nhất cho nó thôi đấy. William cười, anh chưa hề có lúc nào nghĩ đến Susan cả. Đống thư của Kate gửi đến vẫn nằm trong ngăn kéo bàn của William được khóa tử tế. Anh đọc đi đọc lại đống thư đó nhiều lần đến gần như thuộc lòng. Cuối cùng, một bức thư anh vẫn chờ đợi hơn cả đã đến. Có ngày giờ rõ ràng. Buckhurst Park, ngày 14 tháng 2, 1930. Anh William rất yêu quý. Cuối cùng em đã đóng gói xong tất cả mọi thứ. Thanh toán xong các việc và em sẽ trở về Boston vào ngày 19. Nghĩ đến chuyện gặp lại anh mà em hồi hộp quá nếu như tất cả câu chuyện diệu kỳ này bỗng nổ tan như bong bóng trong gió lạnh của biển Đông thì sao nhỉ? Ôi, lạy Chúa, em không mong thế, em không thể biết những tháng dài cô đơn này mà không có anh thì làm sao đây? Yêu anh, Kate, cái đêm trước khi Kate về đến đây. William tự hứa với mình sẽ không làm gì quá vội vã để cho hai người sau này phải hối tiếc. Anh nói với Matthew rằng anh không sao đo hết được những cảm nghĩ của cô trong trạng thái chuyển từ cái chết của chồng cô sang tâm lý hiện nay như thế nào. Chấm, cậu đừng có làm ra vẻ tâm lý thế. Matthew nói, cậu yêu thì phải thấy cái thực tế đó chứ. Vừa trông thấy Kate ở ngoài ga, William đã không còn giữ được thái độ thận trọng của mình nữa. Anh chỉ còn thấy vui sướng khi nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt cô. Anh chen qua đám hành khách chạy vội ra ôm chặt lấy cô đến mức cô không thở được nữa. Chúc mừng em đã trở về nhà. Kate, William đang sắp sửa hôn thì cô lùi lại. Anh hơi ngạc nhiên, William, có lẽ anh chưa gặp cha mẹ em. Tối hôm đó William cùng ăn với gia đình Kate, ngày ngày, hễ cứ lúc nào rảnh. Dù chỉ được vài tiếng nếu không bận với những công việc ngân hàng hoặc phải đánh quần vợt với Matthew là anh chạy đến gặp cô ngay. Rồi đến Matthew, anh chàng này vừa gặp Kate lần đầu tiên đã mê đến nỗi sẵn sàng đem tất cả cổ phần vàng bạc của mình chỉ để đổi lấy một mình cô Kate. Tớ không bao giờ bán hạ giá đâu nhé, William nói, và tớ cũng không như cậu đâu. Matthew, tớ không bao giờ quan tâm đến lượng. Chỉ quan tâm đến chất thôi. Vậy tớ hỏi cậu, Matthew nói, còn kiếm đâu ra được một người có giá như Kate nữa? Ở bộ phận thanh lý trong ngân hàng ấy chứ đâu? William nói, cậu liệu mà chiếm hữu cô ta nhanh đi. William, nếu không tớ sẽ chiếm mất đấy. Vụ thất thoát của ngân hàng Kane và Cabot trong cuộc phá sản năm 1929 lên đến trên 7 triệu đô la. Với tầm cỡ của ngân hàng này, mất mát như thế là ở mức trung bình.

William nín thở, tưởng như không biết đến bao giờ Ellen Loy mới mở đến lá phiếu cuối cùng. Anthony Simon, ông nói, thế là 7 đều, thưa quý ngài. William biết là bây giờ Ellen Loy sẽ buộc phải bỏ lá phiếu quyết định cuối cùng. Mặc dầu ông chưa hề nói với ai là ông ủng hộ người nào lên làm chủ tịch. Nhưng William bao giờ cũng cho là nếu như cuộc bỏ phiếu đi đến bế tắc thì Ellen sẽ ủng hộ anh hơn là Tony Simon. Hai lần bỏ phiếu đều đi đến kết luận là số phiếu ngang nhau. Tôi cho rằng không còn thành viên nào trong ban giám đốc sẽ thay đổi ý kiến nữa. Vì vậy tôi buộc phải dành phiếu của mình cho ứng cử viên nào mà tôi cho là sẽ thay thế tôi làm chủ tịch Kane và Cabot. Tôi biết rằng trong các vị chẳng ai muốn ở vào cái địa vị của tôi làm gì. Nhưng tôi không có cách nào khác hơn là phải tự mình xét và ủng hộ người mà tôi cho sẽ phải là chủ tịch kế tiếp của ngân hàng. Người đó là Tony Simon. William không tin ở tai mình đã nghe những lời nói vừa rồi. Còn Tony Simon thì trông như bị choáng váng. Ông ta đứng dậy đối diện với William trong tiếng vỗ tay râm ran. Đến đổi chỗ cho Ellen Loy ở đầu bàn và lần đầu tiên phát biểu với Kane và Cabot với tư cách chủ tịch mới của ngân hàng. Ông ta cảm ơn ban giám đốc về sự ủng hộ và ca ngợi William đã không bao giờ lợi dụng cái thế mạnh về tài chính và gia đình của mình để tác động đến việc bỏ phiếu. Ông ta mời William làm phó chủ tịch và đề nghị Matthew Lester thay thế Ellen Loy làm một giám đốc. Cả hai đề nghị đó của ông ta đều được mọi người nhất trí ủng hộ. William ngồi đăm đăm nhìn vào bức tranh chân dung của bố anh. Trong bụng nghĩ mình đã không làm được như bố. Cách chương.